Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3452, Vu Linh Tín Nữ 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario. Tất cả mọi người rất mờ mịt, mặc dù nói đến, so sánh mình bình thường làm cái chủng loại kia kỳ quái ác mộng mà nói, trước đó bọn hắn giống như cũng không có mơ tới cái gì, nhưng là loại kia đối với không biết quái vật thần bí cảm giác sợ hãi, lại là vô cùng mãnh liệt, đến bây giờ nhớ lại từng cái còn cảm thấy phía sau lưng lạnh buốt. Sau đó, cái này mộng ý nghĩa là cái gì đây? Đoàn người nghĩ mãi không thông, ta nghĩ đến một cái khả năng. Diệp Tiểu Mộc đột nhiên mở miệng quan sát bên người mấy người, nói ra ta cảm giác chúng ta mơ tới chính là thật quái vật kia thật tới. Hoặc là cái kia tượng đá tựa như một cái kết nối hai đầu máy móc, cái kia quái vật thần bí là tại cái kia một đầu thông qua tượng. Đá phóng thích ra chùm sáng, đem thần hồn của chúng ta cách không xét lại một lần. Xem kỹ, Tô Yên nhíu mày, chính là, quan sát ta hoài nghi cái kia quái vật thần bí đang tìm kiếm thứ gì, đúng, cần phải là người nào. Hắn xa xa nhìn một chút, gặp được phù hợp đặc thù, liền xích lại gần nhìn một chút, cho nên tất cả chúng ta đều mơ tới nó, nhưng trong mộng nó khoảng cách lại có xa có gần, các ngươi cảm thấy. Mọi người về suy nghĩ một chút trong mộng kiến thức kinh ngạc phát hiện thật là có chút giống là Diệp Tiểu Mộc nói dạng này. Cho nên, nó đi đến trước mặt ngươi quan sát lâu như vậy, là muốn xác định ngươi có phải hay không người kia. Cuối cùng phát hiện ngươi không phải, cho nên đi rồi. Tô Yên hỏi, Diệp Tiểu Mộc gật gật đầu. Thế nhưng là nó muốn tìm ai đâu? Chính nó là ai, vì cái gì chỉ là thông qua một đống tảng đá, liền có thể khống chế tất cả chúng ta. Trần Ấu Bân tự lẩm bẩm. Vấn đề này, không ai có thể trả lời đi ra, nhưng có một chút có thể khẳng định cái kia quái vật thần bí nhất định là cái siêu cấp cường đại tà vật mà cái kia đen kịt mà lại rét lạnh hư không, hẳn là nó chỗ thế giới. Diệp Tiểu Mộc trực giác cho rằng, quái vật này phảng phất bị vây ở trong thế giới kia, rời người ở giữa cách xa nhau rất xa, nó không có cách nào trực tiếp tới, nếu không cũng sẽ không dùng cái này biện pháp đến tìm người. Chỉ là hắn vì cái gì hết lần này tới lần khác ở trước mặt mình dừng lại lâu như vậy? Chính mình cùng hắn tìm người kia có cái gì chỗ tương tự sao? Nhờ có các ngươi rồi, chuyện lúc trước ta nghe bọn hắn nói rồi. Nguyên Tịch từ trong đám người đi tới, xong mọi người mỉm cười tiến lên khen ngợi Kê Tử, nhưng Kê Tử đã khôi phục bình thường dáng vẻ, đứng tại Tô Yên trên bờ vai cái trước đó nó một mực tại hướng Tô Yên tranh công, nhưng nó đối Nguyên Tịch không quá ưa thích, đối mặt nàng khích lệ cũng thờ ơ, mọi người cùng nhau đi vào địa động bên cạnh Nguyên Tịch cùng Diệp Thần, Thu Phong bọn hắn gặp mặt cho rằng phía dưới này tám thành chính là huyết vô sư hang ổ, đến mức trước đó cái kia to lớn tượng đá tác dụng hẳn là dùng để trấn thủ cái sơn động này. Độc chướng phá, sơn động cũng phát hiện, hành động lần này nhiệm vụ xem như hoàn thành một nửa, còn kém một nửa chính là vào sơn động, đi tìm những cái kia huyết vô, nhưng mà phía sau hành động cũng càng thêm nguy hiểm. Những này vô sư thủ đoạn, chúng ta cũng coi như kiến thức thật nhiều rồi, coi là thật lợi hại, nếu như bên trong là huyết vô hang ổ chúng ta như. Thế tùy tiện đi vào sợ là rất nguy hiểm, Tô sư tỷ đâu? Nguyên Tịch vừa nói, tìm tới Tô Thương Ngọc nhường nàng đi đem đại vô tiên gia tộc người mời đi theo, trước đó những cái kia đại vô tiên đệ tử của gia tộc xuất thủ cứu người, sau đó gặp tượng đá bị hủy, bọn hắn lại về tới mặt phía bắc dưới núi, ở trên cao nhìn xuống quan sát bên này. Tô Thương Ngọc lĩnh mệnh đi, một lát sau, nhận mấy người qua đây, hết thảy 5 người, phía trước 4 người bên trong, liền cũng có trước đã từng quen biết cái Ngô A bà kia. Nàng cùng ba cái lão giả cùng một chỗ, ở giữa vây quanh một cô nương chậm rãi đi tới. Cô nương này mặc dù bị gác ở giữa, nhưng vừa đi qua đây, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, chỉ gặp nàng một thân màu trắng vàng áo vải tóc thật dài bị trải trở thành một đầu thô đen bóng loáng bím, một mực rủ. Xuống tới thắt lưng, dáng dấp mặc dù không tính tuyệt mỹ, nhưng tràn đầy một loại dị vực cùng cổ điển mị lực để cho người ta nhìn không ra niên kỷ. Nhất là hấp dẫn ánh mắt là cầm trong tay của nàng một căn to lớn cơ hồ so với nàng người còn cao lớn đằng mộc pháp trượng chóp đỉnh quấn quanh cây mây bên trong ẩn hiện lấy một đạo u quang, cũng không biết là bảo thạch hay là cái gì vô thuật sáng bóng, xem xét chính là cực kỳ chân quý pháp khí. Một chuyến này 6 người đi đến Nguyên Tịch bọn người trước mặt, Tô Tương Ngọc lập tức cung kính giới thiệu nói, vị này là ta đại vô tiên gia tộc tôn quý nhất vô linh tín nữ. Quả nhiên là vô linh tín nữ. Ngay tại nàng đi tới thời điểm, bên này mấy người đã đang suy đoán thân phận của nàng, nhưng thật xác định sau đó, hay là khiếp sợ không thôi. Vô linh tín nữ không phải, pháp thuật giới mạnh nhất cái kia, lại là tối truyền kỳ một cái kia, địa vị cũng cực cao, thiên hạ vô sư mặc kệ là lưu phái nào trên danh nghĩa đều là đệ tử của nàng. Liền Nguyên Tịch Diệp Thần những đại lão này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nàng, lập tức chắp tay hành lễ. Sau đó Tô Thương Ngọc lại giới thiệu trước mặt mấy người, là vô linh tín nữ Đàm Tiểu Tuệ bên người tứ đại trưởng lão. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Nguyên Tịch rất thân thiết nói một chút lời khách khí, sau đó giới thiệu phía bên mình. Đàm Tiểu Tuệ đồng thời không chút nghiêm túc nghe nàng đối với những người này ai là ai không phải như vậy quan tâm, nhìn chằm chằm vào cách kia địa động đang nhìn, trong miệng nói ra ta trước đó đã đến, một mực ở trên núi quan sát chiến cuộc về sau gặp bọn họ dùng liệt đầu cổ, liền điều phối giải dược. Không kịp cứu viện, chư vị chớ trách, chỗ nào, may mắn mà có thánh nữ vừa rồi trận kia thuốc mưa đâu, không phải vậy không biết muốn chết bao nhiêu người. Nguyên Tịch nói ra, một bên khoảng cách gần len lén đánh giá nàng, nghĩ thầm không hổ là cùng Diệp Thiếu Dương truyền ra qua chuyện xấu nữ tử a, đích thực mười phần có mị lực. Đàm Tiểu Tuệ tầm mắt trong đám người tìm kiếm, vừa nói, vừa rồi mấy cái kia đánh nát cự nhân giống pháp sư ở đâu. Nguyên Tịch tranh thủ thời gian chào hỏi Diệp Tiểu Mộc bọn hắn đi qua. Đàm Tiểu Tuệ lần đầu tiên nhìn thấy Trần Hiểu Húc lập tức bị hắn hai mắt hấp dẫn, trong lòng khẽ giật mình, đứa nhỏ này hai mắt tinh khiết đến đáng sợ, lộ ra một loại nàng hoàn toàn nói không ra cảm giác, nghĩ đến biện pháp này không phải ta, là ta vị huynh đệ kia. Trần Hiểu Húc bị nàng thấy có, chút cảm thấy khó xử, đem Diệp Tiểu Mộc đẩy đi ra, nhìn thấy Diệp Tiểu Mộc trong nháy mắt, Đàm Tiểu Tuệ ngây dại. Nguyên Tịch tại bên cạnh nhìn qua, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, trong lòng cái kia một mực hoài nghi phỏng đoán cũng coi như hoàn toàn ngồi vững rồi. Quả nhiên, chỉ nghe Đàm Tiểu Tuệ hỏi, ngươi tên là gì? Cách Trương.